Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Hắn cùng ta nói, hắn sẽ đối với ngươi thực tốt. 42, Lê Ca trở lại trong phòng không bao lâu, quen thuộc hôn mê cảm liền lại lần nữa đánh úp lại, ngày thường cơ hồ không có đã làm mộng. Nhưng đại để là bởi vì Dung Sâm tử vong, làm nguyên thân tàn lưu một ít linh hồn năng lượng dẫn động lên. Lê Ca phá lệ mà làm giấc mộng, trong mộng nàng là phó con nhím hình tượng. Tựa hồ đang ở dọn xi măng, chung quanh hoàn cảnh thoạt nhìn như là ở nông thôn. Lê Ca từ bị mồ hôi ướt nhẹp trên trán lũ phát gian vội vàng liếc qua liếc mắt một cái. Đập vào mắt chỉ thấy biến mục đích xanh đậm đồng ruộng. Nàng không đãi bao lâu, một đạo nồng hậu thanh âm liền truyền tiến trong tai. Còn ở nơi đó hạt lăng gì a vô dụng bồi tiền hóa. Nhanh lên làm việc, làm xong này sống còn có chuyện cùng ngươi nói. Ngoài ý muốn, đang nghe đến lời này khi, Lê Ca trong lòng lại bình tĩnh rất nhiều, nàng lập tức nhận ra tới. Người này là Lê Quân Minh, cái kia hiện tại còn ở trong ngục giam, chờ hình phạt thúc thúc thân thể không chịu khống chế mà chuyển qua đi. Một lần nữa đem chính mình eo đi xuống áp, đem giày nặng xi măng hướng trên vai khiêng đi, thong thả chiều một chỗ mau kiến tạo hoàn thành tiểu phòng ở đi đến, thân thể thừa nhận năng lực đã. Kề bên cực hạn, Lê Ca chỉ cảm thấy chính mình yết hầu như là có thể thoát ra yên tới dường như. Trên chân lại không hề hay biết, nhìn phản ứng, nguyên thân vào lúc này đã liên tục không ngừng mà làm thật lâu. Thế cho nên nàng liền nước miếng đều phân bố không ra, ném xuống một túi nước bùn. Lê Ca thử giật giật ngón tay, nhưng thân thể quá mức mệt mỏi. Hơn nữa thời tiết nóng bức, thiêu đến nàng cảm giác chính mình sắp bốc hơi. Nhỏ bé nhúc nhích căn bản không cảm giác được, Lê Ca chỉ có thể tạm thời từ bỏ khống chế thân thể. Quyền chủ động ý tưởng, trước tĩnh xem này biến lại nói, may mà chính là. Nàng cũng không có dọn lâu lắm, thúc thúc khiến cho nàng dừng lại nghỉ ngơi. Nhân tiện đem cơm ăn, cơm trưa là một chén không nhiều ít đồ ăn thanh cháo. Mặt trên chỉ có linh tinh mấy cây đồ ăn điều. Lê Ca nhìn này đáng thương đồ ăn lượng, trong lòng nhịn không được cảm thán một câu. Ăn đến ít như vậy cũng có thể trường đến 1m7. Gen lực lượng không thể khinh thường, nguyên thân ăn thật sự mau. Không biết có phải hay không bởi vì sợ bị mắng duyên cớ. Ăn qua lúc sau nàng liền đem trên bàn chén đũa thu thập đi giặt sạch. Còn nữa mới trở lại phòng khách chờ phân phó, ở phòng bếp rửa chén thời điểm. Lê Ca hơi chút khôi phục một chút sức lực, nàng cuộn lại cuộn tay. Phát hiện thân thể vẫn là có thể khống chế, chỉ là nguyên thân ăn thiếu. Sức lực không đủ, Lê Ca phát hiện chính mình có thể khống chế thân thể sau. Cũng không nhiều lắm khách khí, trực tiếp mở ra trong phòng bếp đồ ăn rắc rối, đem phía dưới bày biện thức ăn chín quét hơn phân nửa. Lại liền ăn hai chén cơm thừa, điền nửa chén thịt tiến vào sau, rốt cuộc cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Sức lực cũng khôi phục đến không sai biệt là mơ siêu. Lê Ca đại khái rõ ràng chính mình tình cảnh. Hiện tại, nàng là ở nguyên thân trong trí nhớ mặt, nhưng vì cái gì sẽ là này đoạn ký ức, ở phía trước từ phì thu bên kia trao đổi lại đây trong trí nhớ xem. Dung Sâm lúc trước cố ý dẫn đường những người khác đem mục tiêu phóng tới nguyên thân trên người. Còn lừa nguyên thân, làm nàng ấn bọn họ kế hoạch tránh ở trong phòng không ra. Làm cho cuối cùng tử vong, đại thu đến báo, cho nên Lê Ca ngay từ đầu tiến vào thời điểm, con tưởng rằng đây là ở cái thứ nhất trong thế giới. Nhưng đang xem đến thúc thúc thời khắc đó mới phản ứng lại đây, cho nên. Nguyên thân làm nàng cũng tham dự lại đây, là tính toán làm Lê Ca lại thế nàng báo một lần thù. Bất quá này chỉ là đoạn hồi ức mà thôi, liền tính thay đổi thì lại thế nào. Lê Ca lạnh cười mà câu môi dưới, ngay sau đó cảm giác được trong thân thể mâu thuẫn cảm xúc. Đành phải bất đắc dĩ mà trấn an nàng, ta đã biết, nếu tới, ta cũng sẽ không tay không mà về, nàng đem đồ vật tất cả đều thả lại tại chỗ. An bài thỏa đáng hết thảy, nàng đi vào phòng khách, Lê Quân Minh lúc này chính hoa ở trên sofa xem TV. Nghe được động tĩnh đôi mắt nâng cũng không nâng. Đem hạt dưa cho ta lấy lại đây, Lê Ca qua đi lấy trang hạt dưa cái đĩa. Nhìn đến bên cạnh có cái dao gọt hoa quả, thuận tay giấu ở trong túi, này nếu chỉ là hồi ức. Đương nhiên là như thế nào giải hận như thế nào tới. Nàng đem hạt dưa đưa qua đi, Lê Quân Minh lạnh lùng nói, ta phía trước có nói cho ngươi quá đi, ngày mai muốn chuẩn bị đi nơi khác, ngươi đều đem đồ vật chuẩn bị tốt không có. Lê Ca cúi đầu ứng, đều chuẩn bị tốt tới rồi địa phương, nhớ rõ cho ta biểu hiện an phận một chút, trong nhà liền ngươi một cái hai tử, hiện tại vất vả một chút, về sau không thể thiếu ngươi hảo, nơi này tất cả đều là của ngươi, cho nên ngươi hiện tại chịu khổ đều là vì chính ngươi, mà không phải vì chúng ta, ngươi đều biết đi, Lê Ca lãnh cong môi, nhàn nhạt mà ứng. Biết cho nên chờ ngươi nhìn thấy ngươi tỷ, ngươi muốn nói như thế nào? Hắn đột nhiên xoay qua mặt, âm trầm mà nhìn Lê Ca sửng sốt, tỷ, lúc này nàng chỉ nghe nguyên thân nhút nhát mà hồi, ta sẽ nói cho nàng, là các ngươi đem ta vất vả nuôi lớn, hy vọng nàng có thể nhiều chiếu cố các ngươi sinh hoạt. Hơn nữa ta cũng sẽ nói cho nàng, ta tưởng cùng các ngươi đãi ở bên nhau. Cho nên nếu đối ta cảm giác được xin lỗi nói, liền đem tiền đánh tiến ngươi tài khoản bên trong, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng ở trong lòng xách một tiếng, việc này tựa hồ trở nên càng ngày càng có ý tứ, Lê Quân Minh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Ngươi biết liền hảo, biết chúng ta đem ngươi lôi kéo rất có nhiều không dễ dàng đi. Chúng ta cũng biết ngươi là cái nữ hoa tử, muốn xuyên váy hoa tử. Muốn trang điểm mà mỹ mỹ, nhưng là trong nhà không có tiền a, không có tiền cho ngươi trang điểm mà mỹ mỹ, cũng không có tiền làm ngươi đi học, nói nữa, kia thư đọc nhiều có ích lợi gì, đúng hay không, nguyên thân gật gật đầu, đúng vậy, Lê Ca lúc này đoạt lấy câu chuyện, hỏi, ngươi nói ta cái kia tỷ tỷ, nàng hiện tại ở nơi nào a? Lê Quân Minh lập tức lộ ra cảnh giác ánh mắt. Ngươi hỏi nàng làm cái gì? Tỷ tỷ nàng cùng ta tách ra đến lâu như vậy. Ta không biết nàng tính tình nàng sinh hoạt. Liền nàng trụ địa phương cũng không biết. Đến lúc đó muốn gặp. Nói không chừng ta sẽ chọc nàng sinh khí. Cho nên muốn trước tiên hỏi một chút. Đến lúc đó cũng có thể biểu hiện đến tốt một chút. Lê Quân Minh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Không nghi ngờ có hắn. Ngươi tỷ trong nhà nhưng có tiền. Nàng chỉ có cái ra ra cùng nàng cùng nhau trụ, ngươi cứ yên tâm đi, liền tính ngươi chọc ngươi tỷ không cao hứng, ngươi ra ra còn có thể không bao dung ngươi. Hơn nữa ngươi cái kia tỷ tỷ mấy năm khó gặp đến một lần. Ngươi chỉ cần đệ nhất mặt biểu hiện đến tốt một chút liền thành, Lê Ca ân ân hai tiếng. Tiếp tục nghe đi xuống, Lê Quân Minh một bên cắn hạt dưa, nhịn không được ảo tưởng tương lai tốt đẹp sinh hoạt. Hắn nghĩ nghĩ, liền nói cho Lê Ca, ngươi hiện tại tên vẫn là dùng tỷ tỷ ngươi đâu. Liền bởi vì lúc trước ngươi ba mẹ chưa kịp cho ngươi lấy tên. Cho nên chúng ta trực tiếp đem tỷ tỷ ngươi tên dùng tới. Đến lúc đó ngươi nói không chừng còn có thể đổi cái tên. Ngươi xem chúng ta đối với ngươi thật tốt. Lê Ca đáy mắt nổi lên chút không hòa tan được cảm xúc trầm mặc vài giây. Nàng hơi hơi mỉm cười. Ta đã biết, vậy ngươi còn chưa tới cho ta đấm chân. Lê Quân Minh càng thêm đắc ý, đem chân hướng trên bàn một gác, dùng ánh mắt quét Lê Ca. Mẹ ngươi vong ân phụ nghĩa không mang theo ngươi, nhưng chúng ta đối với ngươi tốt như vậy, tổng nên thu điểm lợi tức đi. Dừng một chút, hắn lại nói, chờ ngươi lại lớn một chút, ta liền an bài ngươi cùng thôn lão đầu vương ra cái kia tôn tử kết hôn. Người khác không tồi a, trong nhà cũng có chút tiền trinh, chính là rượu ngon một chút, bất quá ngươi yên tâm, hắn cùng ta nói, hắn sẽ đối với ngươi thực tốt. Lê Ca ngậm đạm cười đi lên trước, nâng lên hắn một chân, theo sau bỗng nhiên đi phía trước một áp, trực tiếp tà hắn một chân, bên tai tức khắc vang lên một tiếng tiêm lệ đau tiếng kêu. Lê Ca tay nâng đao ra, nhất chiêu đè ở trên cổ hắn. Lê Quân Minh chỉ cảm thấy máu đều lạnh, Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt người, ngữ khí nhịn không được táo bạo. Ta mẹ nó dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy đối ta. Ngươi ăn vụng ta cơm, ăn vụng ta đồ ăn, ngươi còn tưởng trộm ta mệnh. Ta thao con mẹ ngươi chó con. Lê Ca mày nhăn lại, theo sau hơi hơi mỉm cười. Xem ra ngục giam nhật tử quá đến rất dễ chịu à, nàng dùng lạnh băng đao mặt vỗ vỗ đối phương gương. Mặt, người sau biểu tình tức khắc nứt ra. Hết chương.